Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 82, ra đi liệu hối tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịch bịch, vơ chạy vụt đi trong đêm tuyết, lễ hội bên cạnh cô toàn tiếng cười. Nhưng cô thì cô thấy thế. Ginny, vơ, em hãy nghe tôi nói. Dầm, Fionn, làm ơn hãy tránh xa cô ấy ra. Ginny bị Fionn một phát đánh bay. Ginny, cậu, ma lực này là ma pháp sư cao cấp. Fionn, đúng thế, tôi khuyên cậu, đừng xen vào cuộc sống của cô ấy nữa. Quý ngài khốn nạn, Ginny, hà cậu có quyền cản tôi chắc. Fionn, vậy nghĩ rằng cô ấy sẽ còn chấp nhận cậu sao? Fionn rời đi còn ban cho Ginny nụ cười nhếch mép khiêu khích. Ginny, khốn khiếp, Kakai, thật mừng khi cậu chủ động muốn gặp tớ đấy. Sagitt, sao cậu giấu tớ, Kakai, gì cơ, tớ cô hiểu ý cậu. Sagitt, cậu giấu tớ việc ngôi làng. Kakai, cậu đã biết, Sagitt, búp, sao lại dối tớ trước giờ cậu toàn lừa gạt tớ mọi thứ. Kakai, tớ xin lỗi cậu về việc đã lừa dối cậu bấy lâu nay nhưng đó là do tớ quá yêu cậu thôi. Tớ muốn cậu ở công hội thợ săn cùng tớ, tình cảm trước giờ tớ dành cho cậu là thật. Kakai kích động kéo Sagitt vào người nhưng đã bị Aqua từ đâu tách ra. Kakai, cậu sao lại xen vào chúng tôi? Aqua, trước khi cậu làm gì xấu với cô gái của tôi thì tôi nên ngăn cản chứ nhỉ? Kakai, cô gái của cậu, ha ha, cô ấy thuộc về tôi. Phải cô Sagitt, em cô định làm người thân cuối cùng của ba mẹ nuôi em đau buồn chứ? Đến đây nào, Kakai là cháu của ba mẹ nuôi của Sagitt. Sagitt thần người tay kéo chặt quần áo. Aqua kéo Sagitt lại gần mình, kéo chiếc khăn choàng nhỏ ra cầu hôn lên chiếc cổ nhỏ. Aqua, nhưng cô ấy thuộc về tôi, trái tim, tình cảm, hay cả cơ thể cô ấy đều thuộc về tôi cả nhóc con à, Sagitt. Á, đau quá, Kakai mắt như nổi lừa. Aqua, nếu cậu dùng vũ lực để kéo cô ấy về phía mình thì mãi có thể có đờ si tình cảm của cô ấy đâu, hôm nay là đêm hội đẹp tôi cô muốn lãng phí nên. Tạm biệt, Aqua tạo ra một cái kết giới nhốt Kakai vào trong, nếu hắn ta giỏi lắm cũng phải tốn mất 2 tiếng để ra ngoài. Sagitt, hích hích, Aqua, ngoan, sao khóc, hu hu, Aqua, nào, nín đi, chuyện gì, Sagitt, anh là một kẻ tồi tệ. Aqua, úp, Sagitt, anh là kẻ đã giết ba mẹ em, suốt bấy lâu nay em đã luôn muốn tìm anh để trả thù. Nhưng khi đã tìm đờ si thì em có thể ra tay. Em là kẻ bất hiếu, anh luôn làm em đau, đồ xấu xa, hu, Aqua, úp, vậy bất cứ lúc nào em muốn giết tôi thì tôi sẽ để em giết mà cô chống trả kể cả bây giờ. Sagitt, anh, Aqua, trước khi tôi chết tôi chỉ muốn hỏi, em có cảm thấy yêu tôi cô, dù chỉ một chút thôi. Sagitt, cô, em rất ghét anh là kẻ giết ba mẹ của em, anh là kẻ xấu xa. Em hận anh, Aqua, đờ si rồi, mạng sống này của tôi tùy em xử lý. Aqua đang đưa ra một quyết định ích kỷ, nếu 1 tháng sau vào ngày lễ đăng quang. Cô hội tụ đủ 12 thập nhị vương tọa thì Cubus kiếp trước sẽ cô đờ si trả về cho họ. Hay nói cách khác, Sagitt giết Aqua sẽ chấm dứt mọi chuyện. Aqua cô muốn Sagitt nhớ về một kiếp trước đau khổ. Aqua phong bế mọi ma lực thể chất vampire, giờ đây cậu cô khác nào một người bình thường cả. Chỉ cần một nhát chí mạng là xong. Aqua như buông bỏ mọi thứ, 2 tay buông thõng nhưng bất giác siết chặt, cậu vẫn có chút nuối tiếc. Phập tóc, tí tách, thanh kiếm cắm vào thân ảnh cao lớn, từng giọt máu đỏ chảy xuống nền tuyết trắng xóa. Aqua, đây là, tại sao em, lại làm vậy, tôi biết em rất, hận tôi nhưng, Sagitt, em vẫn chưa nói hết, đồ ngốc, sao cô chịu nghe em nói hết chứ, em hận anh nhưng em yêu anh nhiều hơn, cho nên hãy cho em làm một đứa trẻ ích kỷ để đờ si bên cạnh anh đờ si cô. Aqua, đừng hối hận đấy, Sagitt, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Aqua kéo cô xà vào lòng, cắn vào cổ trắng hút từng ngụm ấm nóng hạnh phúc. Chíu, đùng, pháo hoa có đang mừng cho họ hay là một điểm báo cho tiếng nổ vang lớn về sự tan vỡ? Capri, người dẫn ta đi đâu thế? Ly, là vườn hoa nha, ở đây ấm áp và có hương thơm dễ chịu lắm, cô sẽ thích cho xem. Capri, đến đây làm gì? Ly, ngắm pháo hoa nha, cô muốn biết kiệt tác của mình ra sao sao? Capri, ta cũng chả thấy đờ si gì, người có thể kể cho ta nghe về pháo hoa đờ si cô. Ly, cô chưa đờ si nhìn thấy pháo hoa à, tôi lỡ lời. Xin lỗi, Capri, cũng cô hẳn, trước khi bị mù thì ta đã nhìn thấy một lần nhưng cô hứng thú. Hiện tại chỉ còn một mảng mơ hồ thôi. Ly, đờ si, những gì cô muốn. Bịch, lớp tuyết dày trên cạnh rơi xuống. Capri, pháo hoa bắn rồi à? Ly chợt im lìm, khó khăn nói từng chữ. Ly, pháo hoa, vẫn chưa bắn, xem ra thuật thôi miên tác dụng lên Capri cô nhẹ rồi. Người ra tay quả là tinh anh của đế đô. Đến Capri cũng bị ảnh hưởng não bộ, nhưng có lẽ tác dụng là do tà cổ thuật chiếm phần lớn hơn. Capri im lặng rồi mới phát ra đờ si một câu thế à. Đùng, đoàng, đoàng, các loại âm thanh pha lẫn nhau làm cho Capri chả thể nghe đờ si gì, tai cô ù cả đi. Cô hoảng loạn sờ mó quanh mình với khuôn mặt sợ sệt. Ly khó hiểu với việc làm của cô đang có vẻ đang tìm gì đó. Đến khi cô phát ra tiếng kêu the thế làm cậu chợt ngậm chặt đôi môi. Capri, đây là đâu, mình đang ở trong ngục giam hay là quan tài, hay là ở nhà, mẹ đâu rồi, con sợ, con o thấy gì cả con cô nghe đờ si. Mẹ, con, dù có vẻ sợ nhưng cô chỉ phát ra tiếng nức nở. Ly khiến cho Capri xà vào lòng mình, cậu ôm chặt. Capri sờ vuốt cậu một hồi, cô giật mình muốn đẩy cậu ra. Capri, ngươi là ai, mau buông ra, ngươi cô phải mẹ, Ly, là tôi, Ly đây. Capri, ta cô biết ngươi, buông mau, Ly, em biết tôi là Ly, mau nhớ lại xem nào. Capri, L, Ly. Ly, úp, Capri, tôi cô biết, nhưng, Ly, tôi đây, Capri, ở cạnh tôi đi, đừng đi đâu cả, tôi sợ tôi cô thấy đờ si gì hết, Ly, úp, ở bên cậu đây, Ly dịu dàng vuốt tóc cô, tay luồng vào tóc buộc lên mắt cô một dải băng trắng thoang thoảng một ít màu thảo dược. Mùi hương này cô giống như dải lụa lúc trước, mùi hương này hệt như một hồi ức, Capri an tĩnh trở lại công dụng thảo dược hóa kinh đi. Capri, ở cạnh ta, Ly, úp, Capri, đừng đi đâu cả, Ly, úp, Capri, hứa với ta cô đờ si bỏ ta đờ si cô. Ly, úp, Capri, cảm ơn, Ly, một ngày nào đó, hãy cùng tôi ngắm pháo hoa đờ si chứ. Capri, đờ si, Ly, nhớ đừng bỏ cuộc tôi vẫn luôn đợi cô. Capri, tôi biết tôi sẽ cô thua. Ly, pháo hoa cũng hết rồi, ta mau đi thả đèn nào. Capri, cô muốn, thật nhàm chán. Ly, miệng nói thế nhưng cô vẫn cầm đèn trên tay nãy giờ đấy thôi. Capri, đây là, do người ép ta, chấm, Ly, rồi, Ly cảm thấy lúc mày Capri thật đáng yêu. Ly, cầm chặt tay tôi nhé, tôi sẽ dẫn cô đến chiếc hồ nguyện vọng thống nhất 12 mạch nước của cả đất nước. Trùng hợp thay là gặp một lũ bạn đang ngồi làm lồng đèn, còn nữ ngồi đợi. Nhưng lại kỳ nhất là hình ảnh Peace mặc áo nữ ngồi làm lồng đèn làm mọi người nhìn chằm chằm. Mọi người dân đi qua nói cậu con gái cô cần làm đèn thì cậu tốn công giải thích. Can, Ly ở đây này. Mọi người nhìn chằm chằm tay hai người kia đang nắm nhau. Ly đặt Capri ngồi bên cạnh mình, cậu khá khéo tay nên nhanh tay làm ra một chiếc đèn lồng tinh xảo. Ari cũng xuất hiện cùng Ginny, nhìn hai người này thảm vô cùng. Mặt đen đầy u buồn. Ari, các cậu có thấy vơ đâu cô? Peace, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nãy hình như Fiwen đã nói là đưa cậu ấy về trước. Ginny cô nói gì, chỉ lẳng lặng đến ngồi cùng. Cậu đem các mảnh vỡ từ đèn của vơ ra phục chế lại. Le thì ngồi im cô làm gì cả, đơn giản vì cậu cô biết làm đèn và vì cái khác là cậu biết điều mình muốn sẽ có thể thực hiện đờ si đâu. Mấy cô gái ngồi ăn bánh uống trà. Kẻ chưa bao giờ làm đồ thủ công như Aqua phải đờ si Sagit chỉ dẫn tận tình, nhìn như cặp vợ chồng thứ thiệt. Tao, Can, nhìn xem, đẹp, trên bầu trời là hàng ngàn chiếc đèn đã đờ si thả bay. Trên hồ cũng là hàng ngàn chiếc đèn lồng trôi theo 12 dòng chảy. Đa số là đèn chưa bay quá 30 mét đã tắt ngủm đèn và rơi. Tao, muốn thả, Can, ừ, nhưng trước tiên tao phải viết tên mình lên đèn đã. Tao, ừm, tao cậm cụi viết từng chỉ cách nhờ Can mà tao đã viết tên mình đờ si viết ra sao. Cô phấn khởi thả đèn mình nhẹ nhẹ bay lên. Tao, Can, nhìn kia, đèn tao bay cao quá. Nhìn cô cười hạnh phúc mọi người bỗng vui lây. Đột nhiên một luồng sáng bay ngang qua làm đèn của tao rách và rơi xuống đất. Dẹt, bồ, công chúa Kaurus bước ra, miệng cười khinh thường. Kaurus, ái chà, cô ngờ bọn thường dân các ngươi cũng vọng tưởng rằng sẽ thả đờ si đèn của mình sao? Đèn khi đã tắt thì chứng tỏ vòng ta các ngươi sẽ thua thảm bại trong tay ta thôi. Một người phụ nữ cũng bước ra. Ái chà cao à, con cô nên hành động như thế chứ? Kaurus, nhưng mẫu thân à, đây là sự thật mà. Vua Rus, cô nên hành xử phép tắt một chút đi cao, dù nắm rõ phần thắng trong tay cũng cô nên phí công làm việc này. Mau thả đèn của con đi, nhờ ơn Swam và Nót cản lại cô thì cả lũ đã bay đến đánh cho ba người nhà đó chết ương rồi. Can định ra tay thì vẫn cố kiềm chế mình đờ si. Liếc qua tao, cô đang đến nhặt xác chiếc đèn của mình. Cô cúi mặt bước lại gần Can, kéo áo cậu, xòe ra chiếc đèn rách tơi, giọng nghèn nghẹn vô cùng uất ức. Tao, Can, đèn rách rồi, có phải là tao cô đờ si gặp lại mẹ nữa phải cô? Hu hu, tao muốn gặp mẹ. Can chua xót ôm cô vào lòng. Can, đờ si rồi, nín đi nào. Tao sẽ đờ si gặp mẹ. Can hứa đấy, mọi người cũng chỉ đứng nhìn hai người họ mà cô thể làm gì. Nếu cô phải ba cái thứ đang đứng thuộc huyết thống hoàng tộc nên trong lòng dân chúng có phần kính cô làm gì họ chứ thật ra đang thầm nhổ nước bọt này. Kaurus, hứ có chiếc đèn làm quá. Rõ là bọn dân đen thích thể hiện. Cô ta hất tóc thả bay chiếc đèn của mình lên cô. Phía sau là một đám ma pháp sư hệ phong đang đờ cây đèn cô ta sao cô tắt và bay cao kia. Nhìn chướng cả mắt, dẹt, phừng, đột nhiên đèn lồng của cô ta cháy rụi cô còn gì luôn. Kaurus á, đèn của ta. Chấm, mọi người nhịn cô đờ si phì cười. Nãy giờ làm phách cho đã, gió để nâng đèn cô ta lên khiến mọi người khó khăn thả đèn làm ai cũng cay cú nhưng giờ đèn cô ta rụi luôn. Vua Rus, là kẻ nào đã khởi động ma thuật đốt đèn con gái ta? Chấm chấm, lão hô lớn làm mọi người giật này. Kaurus, là bọn nó ghét con nên đốt đèn con để giành phần thắng ngày mai. Kaurus chỉ về phía lớp B2, cả đám nhìn khinh thường con nhỏ đó. Peace, ác giả ác báo, đèn cô cháy là do đi xé rách đèn người khác thôi. Sagitt, cô đang đổ tội linh tinh đấy. Ari, định gây chuyện, vua Rus, người đâu, mau bắt lấy bọn vô lễ này cho ta. Chấm, cộp, xoài, một kết giới vững chắc đờ si tạo lên. Các loại ma pháp xuất hiện chỉa vào bọn lính hoàng gia như sẵn sàng lấy mạng của chú BZ. Sfo, ông nghĩ đánh đờ si bọn tôi sao, chúng tôi dư sức càn quét cả nhà ông ngay tại đây đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nghĩ động tay chân với bọn tôi bây giờ là con gái ngày đờ si bình yên thì vòng 3. Nó, chỉ cần người có liên quan của thí sinh xảy ra xô xát với nhau thì bị loại khỏi cuộc thi. Tôi nghĩ ngài đã học rõ quy định này rồi chứ Đức Vua Rus. Đức Vua Rus, lũ nhóc láo xộc này. Sfo, à, đúng như ông muốn. Tôi đã đốt trụi cái đèn của con ông đấy. Soam, cậu đốt nó à, giỏi quá, để thi triển đờ si một ma pháp tầm xa như thế chứng tỏ cậu sắp lên cao cấp rồi nhé. Cô biết trong lũ lính kia có ai đờ si cao cấp nữa chưa kia. Do các ngựa gây khó dễ lũ nhỏ trước, mau cốt khỏi lễ hội đi. Nơi đây cô chào đón các ngươi. Dân chúng ra sức hò hét. Đức Vua Rus, về, Peace, lè, đáng lắm, Sfo, họ đi rồi, thả đèn mau đi, Peace, cậu là nữ thì nên thả lên trời còn tôi sẽ thả xuống hồ. Mau cầm lấy đi nè, Sfo, đáng yêu quá thì tôi sẽ cắn đó, Peace, đồ biến thái, Can, tao, mình cùng đi thả đèn xuống hồ ha, tao, đèn lồng của tao, hư rồi, Can, cô sao thả với Can nào, Ly, đi tôi chỉ cô thả đèn, Capri, ta cô phải con nít, Ly, với tôi cô là con nít. Aqua, cũng khá đẹp, Sagitt, anh làm lộ hóa đi. Aqua, có đồ thả là đờ si. Sagitt, thả cầu nguyện may mắn thì cô nên qua loa. Le và Ginny cô đi thả đèn, chỉ ngồi nhìn họ. 1, 2, 3 thả nào. Đèn của họ quả là bay rất cao và trôi rất xa nhưng... Đùng, đoàng, đùng, lần đầu tiên suốt hàng trăm năm qua, những chiếc đèn lồng bỗng nhiên nổ vụn chứ cô phải cháy rụi hay tắt đèn. Đó là những chiếc đèn mà họ vừa thả mang đến một điểm báo xấu to lớn. Tiếng nổ to lớn phát ra làm mọi người ở mọi nơi trên nước Sky phải ngoái đầu nhìn lại. Đại họa đang tiến lại gần đến họ và nước Sky này. Cả bọn lầm lũi kéo nhau về. Peace, mọi người ngủ ngon, Sagitt, ngủ ngon, cạch, Sfo, sao cô ở đây? Trong phòng Sfo và Peace là Vơ đang ngồi co ro. Peace, Vơ, sao thế? Vơ bất chợt nhào vào lòng Peace nức nở. Vơ, tớ, hu hu, Sfo, đêm nay tôi sẽ ngủ ở ngoài. Peace ơ, xin lỗi. Peace, đờ si rồi, Vơ tạm ngủ rồi, mình cũng nên bảo Sfo vào ngủ cùng cô ấy. Dù sao cả hai đều là nữ mà. Aqua, cậu đã suy nghĩ thấu đáo. Sfo, ừ tôi nghĩ sẽ cầm cự đờ si hơn 1 tháng. Aqua, vừa dùng tà chú vừa sắp hóa quái. Mạng của cậu cô giữ đờ si lâu nếu cứ liều mạng. Sfo, nên tôi mới nhờ cậu, giúp tôi bảo vệ cho bà ấy đờ si cô. Aqua, tôi, vậy Peace thì cậu muốn sao? Trầm ngâm, Sfo, chả sao cả, chỉ cần cậu ấy cô thi vòng 3 là tôi an tâm rồi. Chú sẽ giúp tôi chiếu cố cậu ấy. Aqua, tôi hiểu, vậy anh, em xin lỗi, cô làm gì đờ si cho anh cả. Sfo, lỗi cô phải của cậu, dù sao tôi cũng phải chết thôi, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi. Peace đứng ngẩn ngơ dưới ánh trăng, có lẽ lúc này giấu đi sự tồn tại của mình là khả năng của cậu, đến Aqua còn có thể nhận ra. Cậu run run đôi tay. Sfo, em lừa tôi. Vơ, xin lỗi, thật sự tôi cô muốn làm em đau, tôi sợ lại yêu lần nữa thôi, người làm tim tôi đau, nhưng tôi vẫn có thể hận đờ si anh ấy, Jamie. Em buông tay rồi, anh à, kiếp này lại có thể mang lại hạnh phúc đến cho anh rồi. Có lẽ cả hạnh phúc cho Sagitt em vẫn tiếp tục bất lực vậy. Capri, tại sao đến cuối cùng em vẫn có thể rũ bỏ tất cả để đi bên tôi? Trả thù là mục tiêu sống của tôi suốt 10 năm trong bóng tối. Dù tôi phải trả giá bằng ánh sáng của chính mình đi nữa. Can, cảm ơn vì tất cả và mong anh hạnh phúc, tao sẽ cố cản trở hạnh phúc của anh. Peace, có lẽ tôi cô phải là người cùng cậu đi hết cuộc đời này nhưng sẽ có người tốt hơn tôi. Mong rằng cậu hạnh phúc, cảm ơn vì tất cả cá ngố của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dối trá, cậu lừa gạt tôi mọi thứ. Mau trả lại niềm tin cho tôi, le. Nước mắt tôi đang sắp rơi vì cậu đây này. Sẽ có người thật sự yêu em và thay tôi tết tóc vì em. Mãi yêu em, thánh nữ của tôi. Kiếp này vẫn si vì em. Pa qua, em thật sự cô muốn trả thù gì cả. Chỉ muốn ở bên anh thôi. Nhưng em cô ngăn đờ si mong muốn của anh. Nếu anh chết thì em sẽ đi theo anh. Hạnh phúc thật sự của tôi chính là em tao. Sao em vẫn mãi cô hiểu. Đêm nay là tâm tư của biết bao con người dưới ánh trăng. Ngày hôm sau, tèng tèng tèng tèng, biết bao cỗ xe ngựa sang trọng tiến vào trong lâu đài. Cô chỉ hoàng tộc mà các gia tộc cổ xưa sống cách biệt thế giới mấy trăm năm nay bây giờ cũng xuất hiện quả long trọng. Sò hôm nay nhuộm bạc trắng mái tóc của mình, cả Aqua thì nhuộm đen. Hai người này sợ phiền hà rằng sẽ bị ai đó nhận ra lắm, nổi bật quá mà. Nghi thức mở ra 12 cánh cổng đờ si diễn ra. Y mơ, những thí sinh mau dùng tâm của mình để là ra cánh cổng phù hợp nhất đối với mình. Khi cổng mở ra sẽ lập tức đóng, các bạn nhất thiết phải tìm ra chìa khóa để mở ra nó. Thời hạn là 1 tháng, nếu ai mở đờ si cánh cổng chứng tỏ người đó là người sở hữu 1 trong 12 ngai vàng. So, này, hôn tôi một cái chúc may mắn đi nào. Peace, nhưng, so, hôn đi, như vậy thì tôi sẽ có động lực thi đấu tốt đấy. Peace, đờ si, cô đợi Peace hôn, Sfo đã láo cá nâng cầm Peace lẻn mà môi chạm môi rồi. Cả đám trợn mắt liếc nhìn hai người kia, Sfo cô đặt ai vào mắt à, có biết cả những nhân vật to lớn đang nhìn họ cô. Peace, phù, sau cầu lại, Sfo, kẻo vào trong đó, cô còn cơ hội hôn lão bà thì sao? Lúc còn cơ hội phải tận hưởng chứ, vơ, mình cảm nhận đờ si cổng phì hợp rồi. Mình đi trước đây, Sagitt, mình cũng thế, Ginny, vơ, đợi đã, Ginny nhanh tay chạy lại vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt dịu dàng, Ginny, em, cẩn thận, chát, vơ, đừng lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa, cô chạy vụt vào cánh cổng số 5 để lại Ginny đang đứng thần và bước vào cổng số 3 cho mình. Sau khi đợi Sfo vào cánh cổng số 8, cánh cổng nguy hiểm, Peace mới chần chừ và bước vào cổng 12, lấy lý do tiễn mọi người nhưng thật ra Peace cũng tham gia cuộc thi. Cổng số 6, 8, 10 và 11 là 4 cổng ít người vào nhất vì nó thuộc dạng nguy hiểm. Chỉ cần cô cẩn thận là mất mạng, và kết quả thật như dự đoán, chỉ sau 3 ngày cánh cổng đờ si đóng lại. 1, 3 người tham gia thi đã tử vong. Lý do là vào những lúc này, khu rừng của 12 cánh cổng đang biến dị lạ thường. Sau 5 ngày, cổng số 1, cả một đám người vây quanh Ari, Alilies, còn cô mau đưa chiếc chìa khóa đây. Ari, cô nghĩ tôi sẽ đưa sao? Sau khi vô tình tìm đờ si chìa khóa từ một con cừu bị thương tặng cho cô, Ari đã phải chạy trốn suốt bấy lâu để đến gần tòa lâu đài cổ để mở khóa nhưng bị phục kích rồi. Ari, tôi sẽ cho cô biết thế nào cô gian vô trọng lực tuyệt đối. Những vết thương có đã tạo ra cho tôi vài ngày trước nay trả lại cô. Ari đờ cây cả mọi thứ trong khu rừng lơ lửng vào cô chung, những vết thương trên người cô dần biến mất và chuyển qua cho những người kia. Alilies, á cô. Cô, Ari, ngạc nhiên gì chứ, tôi chỉ vừa mới truyền qua cho cô 10 nỗi đau của những người mà tôi đã chữa trị thôi. Mà pháp thứ 3 của tôi tuyệt chứ, truyền nỗi đau, Alilies, hứ, vội vui mừng, xem thử cái bảo vật đã cài trên người cô vài ngày trước lấy mạng cô thế nào nhé. Ari, cô, khục, le, sau những phút cuối đời, vẫn muốn đờ si ngắm nhìn nụ cười đơn thuần của anh lần nữa. Nhưng em cô đờ si rồi, Ari nở một nụ cười lần đầu và cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ari, gặp anh là hạnh phúc của em. Sau một luồng sáng của vụ nổ dữ dội, Ari đã hoàn toàn biến mất. Thông báo, Ari, từ, anh ơi, con bé, đừng buồn, con bé trước khi chết đã nở nụ cười rất hạnh phúc đó tụi bay cô thấy sao? Chỉ là em ấy đang theo mẹ và mọi người về bên kia theo mà. Hẳn là nó cũng hạnh phúc đủ cho cuộc sống này rồi. Thịch thịch, le, cảm giác này, Ari, em đã biến mất rồi sao? Ngay cả khi tôi chưa trả giá hết những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho em mà. Le Giảo bước lên ngai vàng của tòa lâu đài cổ, cậu uy nghiêm ngồi lên chiếc ghế nạm vàng. Le, ta chủ nhân của các ngươi đã trở về, còn cô mau tiếp đón. Các tiếng gào rú dài vang vọng mọi nơi ở cổng số 6. Payan, cô lo cứ đi vào bên trong, mọi thứ trên thế gian này sẽ là của nhóc. Tàu liếc nhìn ra phía sau, cô mong rằng sẽ đờ si thấy thân ảnh của anh nhưng cô thể nữa. Tàu, tôi cô cần thế gian, tôi cần can, cải, tòa lâu đài cổ kín mở ra đón mừng chủ nhân trở về. Ngày thứ 5, cổng số 4, Huỳnh Đế Xanh, mừng ngài trở lại, chủ nhân, Huỳnh Đế Xanh ôm lấy can đầy dẫy máu, tay cũng bị chặt đứt. Cậu đã chết chưa? Ra tay giết can cô phải Huỳnh Đế Xanh nhưng chặt đứt tay can lúc cậu sắp chết để tước đoạt mạng cậu chính là Huỳnh Đế Xanh. Thông báo, can, tử, bà, ông, cháu tôi, nó, ông, đờ si rồi, dù sao mọi thứ cũng là ý trời. Bà đừng yêu thương nữa, can chỉ đang đi gặp mẹ nó mà thôi. Người hầu, nhà tiên tri Una, nữ hoàng muốn gặp hai người. Ginny ngồi vất vô ẩn, cơ thể gần như phế. Annie, giải quyết mày rất khó nhằn đấy Jemmy. Nếu cô phải dùng bảo vật thì còn lâu tao mới thắng đờ si mày. Nhưng, như vậy tao càng tức, một thứ con hoang cô danh phận như mày dám mạnh hơn tao sao? Phập, một cú chí mạng vào tim, Annie hung ác rời đi, Ginny dáng mở mắt nhìn thanh kiếm trước ngực, chú sói nhỏ từ cô gian chui ra liếm lấy mặt cậu, tiếng kêu ư ử đau thương phát ra từ miệng nó. Ginny dáng vực tay vuốt lấy chú sói, Ginny, xin lỗi, cô thể đem mày, đưa cô ấy đờ si nữa rồi. Ngày thi vòng 2, bằng cách dùng thuật giữ hồn của mình và nhờ Ari trị thương, con sói phải mất một thời gian để trụ thương trong cô gian của cậu nhưng cô kịp trao lại cho cô vào đêm lễ hội nữa rồi. Ginny tay đầy máu mân mê chiếc đèn của vơ, cậu sửa lại cô tệ đấy chứ. Ginny, đem trao, cho cô ấy, dùm tao, cậu mệt mỏi đặt chiếc đèn xuống, nhắm mắt mỉm cười tiếc nuối. Thông báo, Jemmy, tử, khục, khụ, ha ha ha, giờ thì ngươi hài lòng chưa hả? Đến cả Jemmy, người thân cuối cùng ở bên ta cũng bị cướp đi rồi. Ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Jemmy, Jemmy, vua Ni, mau làm nàng ta ngủ trước khi nàng có ý định tự sát. Thằng nhóc đó chết, lẽ ra ông phải vui nhưng sao ngực lại trống rỗng khó hiểu thế này? Vơ á thả ra ngay. Vơ bị cả một đám thanh niên chấn đè dưới đất. Mỹ nhân, nằm im nào. Kẻo ta cô nhẹ tay đâu. Mingo, xem như ả này là ban thưởng cho các ngươi, cứ vui vẻ đi nhé. Tạ ơn công chúa, Mingo, ha ha cho dám quyến rũ bọn đàn ông nhờ nhan sắc này sao? Cả vua cha ta cũng bị mi làm cho lú lẩn rồi. Vơ, cô, đừng chạm vào tôi mà. Jemmy, Jemmy cứu em với Jemmy. Soạt, phạc, từng cái xác nằm lăn trên đất. Mingo, người, người, Fionn nhìn vơ hoảng sợ trên nền đất áo rách tả tơi. Fionn, dám làm nàng ra thế này. Xem ra phải trừng trị mi thích đáng mới đờ si, đem ả tiện tì này làm dục nô cho bọn dị thú mặc sức chơi đìa cho ta. Cho ả sống cô đờ si chết cô thoát, ả chết thì ta lập tức lấy mạng các ngươi. Mấy con thú tha ả ta đi. Fionn ấm vơ vào lòng, cô ôm lấy cậu mà ra sức kêu Jemmy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fionn, chuyện như thế mà người vẫn cô buông đờ si hắn. Sò, nghĩ mình đánh đờ si ta sao? Rõ hão huyền, cô Pio quỳ dạp dưới đất run rẩy, cạnh hắn là la liệt xác của bọn thủ hạn. Hắn đang vô cùng khí chịu vì độc khí trong khu rừng này. Da và môi tím tái hẳn đi, Sco tiến lại nắm lấy tóc hắn. Sco, cô biết khi ta giết ngươi thì bọn hoàng tộc Pio đó sẽ nghĩ sao nhỉ? Bồ, Sco, xem ra còn sức chống cự, cô, một người cao quý như ta sẽ thua cái thứ hèn mọn như ngươi sao? Chịu chết đi, cô Pio giật hẳn cái kính áp trong mắt ra, lộ ra đó là mắt trái là một con mắt màu tím than vô cùng xinh đẹp. Cô Pio, nhìn đi, đây là dấu ấn chứng tỏ ta là hoàng tộc đấy. Sco, ha ha, đúng là cô cầu cũng đến. Cô Pio, ngươi cười cái gì? Sco, ngươi nghĩ chỉ cần con mắt đó thì ta sẽ phục tùng ngươi sao? Cô biết mẹ ngươi có nhớ ta cô nhỉ? Chủ nhân của con mắt ngươi đang giữ. Sco rực ra cái băng bịt mắt vuốt lên mái tóc gần như che lấp con mắt tuyệt đẹp kia. Cả hai đều có mắt tím. Sco, ta sẽ dạy cho ngươi biết con mắt này cô để trưng cho có lệ đâu. Peace bị dồn đến đường cùng, khiến cậu phải trầm mình vào vực biển đen kia. Biển lạnh nuốt lấy cơ thể cậu hay đang bảo bọc, hình như miệng cậu đang ngâm nga một giai điệu gì đó thì phải. Thần biển tái xuất thế gian để trừng trị bọn tội đồ khiến cậu phải lâm vào đường cùng. Thông báo, Peace, tử, có ai đó đang u oán khóc đau thương cho cậu. Con trai, ta thật có lỗi, Lee, đờ si rồi cô phải lỗi của các ngươi. Capri, muốn đờ si cầm tay em đi khắp mọi nơi. Nhưng tôi biết chỉ là thứ viễn vong. công tử, hãy tha lỗi cho chúng tôi. Ly chìm vào cơn ngủ sâu trên cánh đồng xanh đầy màu sắc và sắc máu. Bọn sát thủ De Si đào tạo đã giết cậu và rời đi. Nhưng cánh đồng vẫn đang hút ma lực để tái tạo lại lõi cánh cổng số 7. Thông báo, Ly, tử, con đã chịu đau khổ rất nhiều rồi. Ta xin con hãy an nghỉ. Capri vuốt nhẹ lên dải băng trắng cũ De Si băng trên mắt mình. Cô biết khi nãy có làm nó xước cô nhỉ. Chân đạp xác lũ sắc láo mà đi qua vùng đất chết tiến về lâu đài. À qua, Sagitt, tôi đã nói là sẽ thay đổi thế giới này mà. Đợi tôi nhé, Kakai, đợi, đã ta, chấm, à qua, nể tình cô ấy ta mới cô lấy mạng ngươi tự biết mình đi. Sagitt đã cầm cự suốt 11 ngày rồi. Sợi dây sắp đứt, dưới chân cô là vực sâu thẳm. Sagitt, à qua, em mệt mỏi lắm rồi. Thì ra bên cạnh anh chỉ là mộng đêm của em mà thôi. Quả nhiên em có thể ở bên anh để làm một đứa trẻ bất hiếu De Si. Sagitt buông thõng hai tay, cô tươi cười nhắm mắt, thông báo, Sagitt, tử, chả còn ai tiếc thương cho cô nữa sao, chỉ có tìm Aqua là chợt thắt lại thôi. Sagitt, ta yêu con rất nhiều nhưng kiếp này có thể làm mẹ con De Si. Hù, một tháng sau, Ymir, bây giờ là thời khắc 12 cánh cổng De Si mở ra. 12 vị vua của từng vương quốc sẽ xuất hiện theo vị trí của từng vòng tròn De Si khắp trên sàn. Trong một đại sảnh rộng lớn dùng cho ngày quan trọng của thế kỷ, từng người đang run run, nuốt nước bọt ừng ực. Selin đã ở trong một vòng tròn in hình mặt trăng và bao quanh bà là 12 vòng tròn ký hiệu của 12 vương quốc. Bà bận chiếc áo trắng tuyệt diễm đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng như một đại tế tư. Selin, sứ mệnh của 500 trước, sứ mệnh của thần linh. Mở ra cánh cổng của các vị thần linh, hãy cho ta triệu hồi 12 vị vua của ta. Hãy mở ra đi 12 cánh cổng, theo lời mời gọi của ta từ sức mạnh mặt trăng ở trên cao. Mặt trăng từ màu đỏ quen thuộc suốt 10 năm qua nay chuyển dần thành màu xanh hào nhoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh trăng chiếu xuống huyền trượng trên tay bà rồi phân tán xung quanh. Một thân ảnh cô gái xuất hiện trên vòng tròn vương quốc Ace. Một nữ tử xinh đẹp thánh thiện xuất hiện sau ánh hào quang. Lần lượt đó là từng người xa lạ cô có mặt ở vòng 3. Thế nhưng những thân ảnh này khiến các cỏ tộc phải quỳ rạp khóc lóc. Cứu chữa vạn vật, thánh nữ Eris, kim tướng chinh phạt, nữ tướng Taurus, âm dương kết nối, pháp thần Gemini, 12 con người tuyệt mỹ vẫn đang nhắm mắt, họ xuất hiện xoáy lên một luồng chấn động. Vua Rus, bọn nhóc này là ai hả? Còn De Si xưng theo họ của bậc hoàng tộc cao quý chúng ta nữa. Vua Gâu, nữ hoàng, người giải thích sao đây? Bọn hoàng tộc định trỏ mỏ nói nhưng bị ánh nhìn lạnh thấu xương của 12 cổ tộc cao quý hơn cả họ liếc muốn rách mắt. Cô chỉ thế cả bọn trưởng lão theo phe họ cũng đánh cho họ câm đi. Thái độ thờ quý này của họ cô lẽ, Selin vẫn tiếp tục nghi lễ. Bà nâng lơ một chiếc chìa khóa, đó chính là chiếc chìa khóa từ buổi đấu giá. Selin, gọi thần cô, thời gian, xin hãy trao trả lại lời nguyền năm xưa, trả lại tên cho 12 người họ. Từ sau lưng bà một cánh cổng xuất hiện bắn ra từng luồng sáng. Vị thần cai quản cô, thời gian xuất, bà xóa bỏ mọi lời nguyền đã De Si gắn trên người 12 người xuống. Selin lật ra 5 quyển sách xếp ngay ngắn trên đất. Selin, từ bây giờ ta sẽ trao trả lại sự thật của thế giới. Sự thật đã bị lãng quên, cột sáng bắn lên trăng xanh lan tỏa ảnh hưởng vạn vật trên đất nước Sky. Thưa Pháp Sư Đại Nhân, bọn Sky đã thực hiện nghi lễ tế rồi. Một thân ảnh vặt vẹo già lão, kệ bọn chúng, khi ta hồi sinh thì chúng có còn là đối thủ của bọn ta. Cách chương.